lại đối với hắn vừa cười vừa giới thiệu. Thầy Lucian, đây là con trai tôi, Nạp Lan Dương. Cách Chương.